Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 14. Chương 188. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 14. Ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Đời ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi buồn nôn như vậy. Người siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết. Bài này từ xuất ra đầu tiên một câu nói như vậy cũng không có chút nào lưu thủ ba bàn tay, trực tiếp liền đem lòng tràn đầy vui vẻ Diệp Vũ Chính cho đánh ngây ngẩn cả người. Hắn gặp Dung tự đánh xong, hắn liền muốn hướng lầu ký túc xá đi vào trong đi. Trong đầu còn chưa làm ra phản ứng, tay cũng đã thành thật một chút, liền kéo lại cánh tay của đối phương. Buông tay, Dung tự liền đầu cũng không quay lại, lạnh lẽo thanh âm liền nói như vậy. Sau đó liền dùng sức dãy giụa. Không, ta không thả. Dung tự, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói với ta rõ ràng. Diệp Vũ Chính trong thanh âm mang theo tràn đầy bối rối cùng luống cuống, thậm chí trong lòng của hắn trực tiếp liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Không thể thả tay. Như thế vừa để xuống tay, hắn vô cùng có khả năng cùng Dung tự cứ như vậy xong. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì trước đó còn rất tốt, nàng dạng này trở về một chuyến lại đột nhiên thái độ đại biến? Gia Văn trước đó nói Dung tự giống như cùng Tiêu Dương lại bắt đầu liên hệ, là bởi vì hắn sao? Dung tự phát giác mình sâu trong đáy lòng yêu nhất người vẫn là Tiêu Dương, cho nên mới sẽ cảm thấy mình buồn nôn. Là thế này phải không? Là thế này phải không? Là bởi vì Tiêu Dương sao? Ngươi có phải hay không lại với hắn gặp mặt? Diệp Vũ Chính đỉnh lấy kia đỏ bừng dấu bàn tay, hỏi ra như vậy lúc, tâm nhanh chóng chìm xuống dưới. Hắn thậm chí có chút không nghĩ được nghe lại Dung tự tiếp xuống đáp án. Ai biết hắn vừa mới mở miệng hỏi ra lời như vậy, liền cảm giác Dung tự thân thể không bị khống chế run run dưới. Lập tức quay đầu không thể tin nhìn hắn một cái. Nước mắt một chút liền từ hốc mắt của nàng ở trong rớt xuống. Nhưng cùng nàng cặp kia rơi lệ con mắt khác biệt chính là, khóe miệng của nàng lại là cao cao dương lên. Sau đó một bên khóc một bên nở nụ cười. Dạng này cực hạn mâu thuẫn xuất hiện tại trên mặt của nàng, lại gọi Diệp Vũ Chính tâm một chút liền nắm chặt đau. Cho hắn vừa mở miệng, ha ha ha ha ha ha, Dung tự liền cười lớn, một tay lấy cánh tay của mình từ Diệp Vũ Chính trong tay rút ra. Đồng hồ trên cổ tay trực tiếp liền phá đả thương mu bàn tay của nàng. Trên mặt của nàng cũng không có chút nào động dung. Nàng nhìn lên trước mặt Diệp Vũ Chính, ý cười dần dần thu liễm, mở miệng, thanh âm phiêu hốt. Ta hỏi ngươi, tại ngươi quyết định đi cùng với ta trước đó, có phải là một cách toàn tâm toàn ý thích ngươi kia thanh mai trúc mã hòa gia văn? Nói chuyện, Dung tự hướng phía trước một bước. Diệp Vũ Chính kinh ngạc ngẩng đầu đến xem nàng, không tự chủ được lui về sau một bước. Mà ngươi cái kia tốt gia văn, có phải là một mực lấy bạn tốt danh nghĩa cự tuyệt ngươi, thậm chí trực tiếp hãy cùng ngươi thẳng thắn qua nàng thích người là Tiêu Dương? Dung tự lại đi trước một bước. Diệp Vũ Chính trong mắt kinh ngạc càng sâu, lui lại. Nói đến chỗ này, Dung tự cười âm thanh, chỉ bất quá một mực trở ngại ta cái này cái bạn gái tồn tại. Nàng không có cách nào, cũng không có bản lãnh đến. Lại tại trước đó không lâu nói nàng có việc gấp cần hưu học rời đi một chuyến. Sau đó tại trước khi đi để ngươi đuổi theo ta. Diệp Vũ Chính thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Gặp Diệp Vũ chính bộ này bộ dáng kiếp sợ, Dung tự nụ cười càng sáng lạn hơn. Sau đó vài ngày trước nói để ngươi chụp mấy chương hai chúng ta thân mật ảnh chụp cho nàng. Dùng lý do gì đâu? Ân, ta đoán một chút, nàng biết ngươi một mực thích nàng, cũng tự tin ngươi có thể một mực thích hắn. Cho nên, có phải là nàng còn cùng thẳng thắn nàng gần nhất khoảng thời gian này cùng với Tiêu Dương? Ân, nói ta cùng Tiêu Dương đã chia tay. Nàng nghĩ vì mình cẩu thí tình yêu cố gắng một chút, cho nên muốn để ngươi giúp đỡ nàng. Hả? Cho nên mới bảo ngươi đem ảnh chụp cho nàng truyền đi, để cho ta cùng Tiêu Dương xong hết mọi chuyện. Đúng hay không? Đúng hay không? Nghe được Dung tự như vậy, Diệp Vũ chính cơ hồ đều có chút đứng không vững, há to miệng, nhưng thủy chung một câu đều không có thể nói ra tới. Ngươi xem một chút nét mặt của ngươi, quá đùa. Ha ha ha ha, Dung tự cười đến nước mắt lại tung tóe ra. Lập tức đưa ngón trỏ ra ngay tại Diệp Vũ chính trước ngực chọc lấy hạ. Như vậy, ngươi Gia Văn có không có nói cho ngươi biết, nàng bây giờ vì nàng vị đại tình yêu, ngay tại Tiêu gia cho Tiêu Dương làm bảo mẫu a. Nói chuyện, Dung tự ngẩng đầu không chớp mắt nhìn xem Diệp Vũ chính hai mắt. Nàng có không có nói cho ngươi biết, Tiêu Dương trước đó ra tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh, căn bản là không có cách nào tự cùng ta chia tay. Có không có nói cho ngươi biết, Tiêu Dương đã đem ngươi chuyển tới kia mấy chương thân mật ảnh chụp cho ta xem qua. Hiện tại hai chúng ta thật sự triệt để chia tay. Hai người các ngươi kế hoạch đạt được. Ngươi Gia Văn đã thành công đạt được Tiêu Dương tâm, về sau thậm chí còn có thể gả tiến Tiêu gia. Ngươi có hay không rất vui vẻ? Hả? Ngươi xem một chút ngươi, vui vẻ đều nói không ra lời. Dung tự đưa tay cho hắn vuốt lên một chút áo khoác cổ áo. Diệp Vũ chính, ngươi xem một chút ngươi, nhiều si tình a, vì sự âu yếm của chính mình nữ nhân, dĩ nhiên cũng có thể làm oan chính mình bồi con người của ta diện lâu như vậy kịch. Thật sự là cực khổ rồi. Nói, nàng buông xuống nắm vút đối phương cổ áo tay quay người đi về phía trước. Cho Diệp Vũ chính khô cằn vừa hô lên một chữ, Dung tự quay người một cái tát liền lại tát vào mặt hắn. Mắt đỏ, giọng căm hận nói, đừng kêu tên của ta. Bẩn, nói liền bước nhanh chạy về phía trước, thân ảnh biến mất ở lầu ký túc xá sau, lưu lại Diệp Vũ chính một thân một mình lẻ loi trơ trọi đứng tại lầu ký túc xá trước trên đất trống. Nhìn chằm chằm kia sớm đã không có một ai lầu ký túc xá. Lui tới nữ sinh chỉ trỏ ánh mắt hắn đã hoàn toàn không để ý tới. Hắn chỉ biết run rẩy tay. Từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình, gọi lên Hòa Gia Văn điện thoại tới. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Có thể trái một cú điện thoại phải một cú điện thoại. Đầu kia đều từ đầu đến cuối không có đều là máy móc giọng nữ tại nhắc nhở hắn. Số điện thoại này hiện không liên lạc được. Điện thoại trực tiếp đánh tới điện thoại di động của mình cũng mất cuối cùng một ô điện. Diệp Vũ chính điện thoại mới từ trong lòng bàn tay của hắn một chút liền rơi xuống xi măng trên mặt đất. Nam nhân im lặng không lên tiếng cúi thấp đầu. Hốc mắt cảm thấy chát, mũi mỏi nhừ. Hắn thậm chí không biết mình đến cùng suy nghĩ cái gì. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Rõ ràng không phải khỏe mạnh sao? Rõ ràng Gia Văn không phải đã nói sẽ không tổn thương Dung tự sao? Cùng việc nói hắn là vì Gia Văn, chẳng bằng nói hắn đang sợ. Trước đó Dung tự cùng Tiêu Dương có bao nhiêu muốn tốt, có bao nhiêu ân ái, hắn không phải không nghe Gia Văn nói qua. Đổi thành trước kia hắn còn có thể làm cái người ngoài cuộc, đồng dạng việc không liên quan đến mình. Nhưng bây giờ hắn căn bản là làm không được a. Hắn nhất định phải thừa nhận, hắn liền là thích Dung Tự. Như trước kia đối với Gia Văn loại kia che chở hoàn toàn khác biệt. Hắn đối với Dung Tự là loại kia hoàn toàn lòng ham chiếm hữu. Hắn căn bản là làm không được giống chúc phúc Gia Văn như thế chúc phúc nàng. Hắn muốn Dung Tự chỉ là một mình hắn. Trong lòng trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn. Cho nên mới sẽ đang nghe Gia Văn nói Dung Tự cùng Tiêu Dương lại bắt đầu liên hệ thời điểm. Sẽ sợ, sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi. Ở các loại cảm xúc phủ lên dưới. Một cái xúc động liền đem ảnh chụp cho Gia Văn phát đưa qua. Dù sao Dung Tự là có thể vì Tiêu Dương một cú điện thoại mà hoàn toàn quên đi hai người bọn hắn đã sớm định ra đến hẹn hò à. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới Gia Văn che giấu hắn nhiều chuyện như vậy. Tiêu Dương tai nạn xe cộ nhập viện rồi. Dung Tự còn cái gì cũng không biết. Nàng cũng đã đi Tiêu gia làm Tiêu Dương bảo mẫu đi. Như vậy ba ba của nàng đâu? Ba ba của nàng sự tình có phải là cũng là nàng tại lừa gạt hắn đâu? A Chính, ngươi sớm tối phải chết tại Hòa Gia Văn kia trong tay của nữ nhân. Ký túc xá lão đại đột nhiên liền ở bên tai của hắn về vang lên. Diệp Vũ Chính đột nhiên liền che mặt thấp cười lên. Tại sao muốn lừa hắn? Vì cái gì tại biết rõ mình đã yêu Dung Tự về sau lại ở trước mặt nàng vạch trần hắn? Vì cái gì? Dung Tự, Diệp Vũ Chính ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt lầu ký túc xá. Một đầu khác Dung Tự tại trở về ký túc xá về sau. Liền tại đám bạn cùng phòng kinh ngạc trong ánh mắt vọt vào trong phòng vệ sinh. Rửa mặt. Lập tức liền hồn hồn ngạc ngạc bò lên trên giường của mình. Dùng chăn mền đem chính mình cả người từ đầu đóng đến chân. Mà liền tại nàng nằm vật xuống trên giường một nháy mắt. Bên ngoài liền trong nháy mắt vang lên một đạo tiếng sấm. Một tiếng ầm vang, an an ổn ổn nằm trong chân Dung Tự liền nghe được cả tòa lầu ký túc xá nữ sinh liên tiếp bắt đầu. Hét lên, sét đánh, trời muốn mưa đánh như thế nào lôi đây. Nghe những này tiếng thét chói tai, co lại trong chân Dung Tự khóe miệng như có như không cong hạ. Phải biết nàng thế nhưng là sớm vài ngày liền bắt đầu chú ý tới mấy ngày nay thời tiết tới. Liền biết buổi tối hôm nay sẽ hạ mưa, mà lại còn giống như sẽ hạ mấy giờ. Cho nên mới sẽ vào hôm nay lựa chọn đi Tiêu Dương tai nạn xe cộ bệnh viện. Gặp được vị kia Hòa Gia Văn tỷ tỷ. Sau đó bóc lấy thời gian trở về cùng Diệp Vũ Chính nổi lên. Nàng minh bạch, biết rồi chân tướng Diệp Vũ Chính nhất định sẽ không tốt hơn. Nếu chỉ là đứng một đêm nàng cảm thấy cũng không có cái gì ghê gớm. Cho nên liền dứt khoát khiến cái này mưa cho nam nhân này hảo hảo tắm một cái đầu óc. Về sau đừng không có việc gì không mang theo đầu óc đi ra ngoài. Dạng này đã thương người, cũng tổn thương mình. A, bởi vì ngày hôm nay khóc quá nhiều. Tại cái này tiếng sấm ầm ầm bên trong, Dung Tự dĩ nhiên mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Mà từ đầu tới cuối đứng tại túc xá lầu dưới Diệp Vũ Chính tại mưa rơi xuống một nháy mắt. Hốc mắt liền cũng đi theo đỏ xuống dưới. Dung Tự sẽ không quản hắn, cũng sẽ không để ý đến hắn. Về sau cũng sẽ không để ý đến hắn. Tại hắn rõ ràng chính mình đã thực tình thích đối phương về sau. Nàng lại hoàn toàn rời đi hắn. Nàng cao ngạo như vậy. Tự tin như vậy, nàng sẽ không tha thứ hắn. Vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn. Diệp Vũ Chính không biết mình ngâm bao lâu mưa. Cũng không biết mình đứng ở chỗ này bao lâu. Hắn chỉ hoảng hoảng hốt hốt nghe được vô số người bên cạnh hắn tới lại đi. Đi rồi lại tới. Cuối cùng mới truyền đến ký túc xá lão đại thanh âm ni. Ai nha? A chính ngươi chuyện gì xảy ra? Hảo đoan đoan làm sao đứng tại dung tự túc xá lầu dưới gặp mưa đâu? Đúng đấy, A chính. Không quản các ngươi náo loạn mâu thuẫn gì. Về trước đi sáng mai lại nói. Tiếp tục như vậy lâm bệnh làm sao bây giờ? Trở về, nữ hài tử này giận dỗi rất dễ dụ. Dung tự lại luôn luôn hiểu chuyện. Đợi ngày mai thiên tình. Chúng ta cùng đi với ngươi dỗ dành nàng. Nhất định sẽ cùng ngươi cùng tốt. Vừa nghe đến mình trong túc xá mấy vị bạn xấu thanh âm. Diệp Vũ chính cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt đã sớm bởi vì rơi lệ mà trở nên tràn đầy tơ máu. Hắn có chút bất lực bắt lấy trước mặt các nam nhân cánh tay. Vừa mới mở miệng, bởi vì rét lạnh, răng liền ngăn không được trên dưới treo lên rung động đến. Sẽ không, nàng sẽ không, lại đi cùng với ta. Nàng vĩnh viễn, đều. Cũng sẽ không đi cùng với ta. Là ta đáng chết. Là ta đáng chết. Không trách nàng. Đều là ta. Đều là của ta. Lỗi của ta. Là ta có lỗi với nàng. Nói như vậy lấy lời nói. Diệp Vũ chính liền bỗng nhiên cảm giác một cỗ cực hạn cảm giác hôn mê đột nhiên xông lên đầu. Nam nhân thân thể lắc lư hai lần. Liền tại đám bạn cùng phòng tiếng kinh hô bên trong ngã tới. Ngày thứ hai, Dung Tử vừa ra khỏi cửa, ngẩng đầu liền nhìn đứng tại lầu ký túc xá trước Diệp Vũ chính trong túc xá mấy cái nam sinh. Cước bộ của nàng ngừng tạm, lập tức liền giống như là không nhìn thấy đồng dạng, quay người liền hướng một bên đi đến, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện. Mấy cái kia lớn nam sinh vội vàng chạy tới, cũng không dám cản trở nàng, cứ như vậy một mực theo thật sát phía sau của nàng, lẫn nhau xô đẩy hai lần. Cái kia bị Diệp Vũ chính xưng là lão đại nam nhân mới ho nhẹ âm thanh, ngăn ở Dung Tử trước mặt. Dung Tử dương mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình, tránh ra, ta không biết ngươi cùng A chính chuyện gì xảy ra. Nhưng các ngươi trước đó tình cảm rõ ràng không tệ không phải sao? Tối hôm qua trời mưa, A chính dưới lầu đợi ngươi một đêm, ai kéo đều không đi, cuối cùng trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hiện tại sốt cao, ngươi đang ở bệnh viện bên trong truyền nước biển, một mực hô hào tên của ngươi, tên của ta. Dung tự khẽ cười một tiếng, lập tức ý cười thu liễm. Không nên gọi hắn ra văn sao? Nghe xong Dung Tử nói như vậy, mấy nam nhân trong lòng hiểu rõ, liền biết cùng nữ nhân kia có quan hệ. Ai, bọn hắn khuyên hắn như vậy nhiều lần, gọi hắn rời xa Hòa Gia Văn, rời xa Hòa Gia Văn. Nữ nhân kia không đơn giản. Kết quả đây, khỏe mạnh Dung Tử đều muốn bị Hòa Gia Văn cho làm không có. Trong lúc nhất thời liền bọn hắn đều muốn ở trong lòng chửi một câu xứng đáng. Có thể đến cùng hiện tại nằm tại trong bệnh viện chính là hảo huynh đệ của bọn hắn. Bọn hắn làm gì đều phải đứng tại bên cạnh hắn. Có thể ngay tại những này nam nhân còn muốn mở miệng khuyên nhủ Dung Tử thời điểm. Dung Tử liền trực tiếp đem ánh mắt của mình rơi vào khoảng không. Lại cười nhạo âm thanh. Thật có lỗi, ta là chịu không nổi ủy khuất người. Sớm tại lúc trước Diệp Vũ chính nghe Hòa Gia Văn, rõ ràng ở trong lòng có Hòa Gia Văn tình huống dưới còn tới đuổi theo ta. Liền vì trăm phương ngàn kế chia rẽ ta cùng Tiêu Dương. Hai chúng ta liền đã không thể nào, ta sẽ không đi nhìn hắn. Hiện tại Diệp Vũ chính với ta mà nói bất quá chỉ là một người xa lạ thôi. Không bằng các ngươi đi liên lạc một chút Hòa Gia Văn đi. Nói không chừng bệnh của hắn còn có thể tốt mau mau. ta đều nói rõ, cũng tỉnh các ngươi nhìn hắn thê thảm còn cảm thấy là ta không đúng. Dù sao đối với ở hiện tại Diệp Vũ chính tới nói, Hòa Gia Văn mới là hắn thuốc hay, ta không phải, thật có lỗi, nhường một chút, ta bể bộc nhiều việc, nói dung tự liền nhấc chân đi về phía trước. Sớm tại tối hôm qua, Diệp Vũ chính độ thiện cảm liền đã đến, cho nên, nàng cũng không muốn cùng người này lại có một tơ một hào tiếp xúc. Mà bị dung tự lưu tại nguyên chỗ mấy cái nam sinh thì bị dung tự trong miệng lời nói cho khiếp sợ. Đến, lập tức cũng không mặt mũi lại đi khuyên dung tự đi xem một chút Diệp Vũ chính. Cùng nhau buông tiếng thở dài. Chuyện này là sao a? A chính đầu óc có hố a? Hòa Gia Văn cùng dung tự. Mọc mắt người đều biết nói sao chọn tốt sao? Ta đi, nếu không phải A chính là ta huynh đệ. Ta hiện tại cũng muốn vì nữ thần của ta đi đánh hắn một trận được không? Nghe Hòa Gia Văn đuổi theo Dung Tự, cố ý cho Dung Tự cùng Tiêu Dương ở giữa chế tạo hiểu lầm. Ha ha, vì cái gì ta cảm giác A chính từ khi con bé gặp Hòa Gia Văn? Đầu óc liền không còn có phát dục qua, muốn ta nói. Đáng hận nhất, vẫn là kia Hòa Gia Văn, kia nữ thích Tiêu Dương, ai nhìn không ra nàng coi trọng người ta tiền của Tiêu Gia. Ngươi xem một chút nếu là Tiêu Gia không có tiền, nữ nhân này sẽ còn cùng Tiêu Dương không? Tại sao có thể có như thế hiện thực nữ nhân? Được rồi, đều đừng nói nữa, hiện tại A chính thân thể không tốt. Trở về bệnh viện đứng ở trước mặt hắn hồ liệt đấy. Có biết hay không, ta thay ta nữ thần ủy khuất. Đến lúc đó mở miệng nói hưu nói vượn thứ gì. Các ngươi ngăn đón điểm mà ni được rồi. Liền ngươi kịch nhiều. Diệp Vũ chính tình huống bên kia. Dung tự đã không định đi quản. Nàng nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính thần ma đại lục đăng nhập giao diện. Con chuột tại đăng nhập phía trên do dự một chút, liền dẫn tốt mũ giáp, điểm tiến vào, chiều hôm qua 4 điểm, thần ma đại lục đã có thể bình thường đi doanh buôn bán. Nghe nói bọn hắn trước đó là vì chữa trị bắc mới diên đến muộn như vậy. Còn nghe nói bồi thường các người chơi không ít thứ, đền bù không đền bù dung tự không biết. Nhưng nàng luôn cảm thấy trải qua trước đó sụp đổ. Trình Triệt cũng đã cùng Tiêu Dương đồng dạng không nhận trò chơi hạn chế. Mặc kệ nàng online hay không, đối phương hẳn là đều có thể tự do hành động. Thậm chí vô cùng có khả năng đã biết thần ma đại lục là cái trò chơi. Mà nàng chỉ là cái trò chơi chơi ra sự tình. Cũng không biết đối phương hiện tại có biết hay không trò chơi kẻ chết thay tin tức này. Lúc này trong trò chơi đầu Trình Triệt từ đầu đến cuối ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước đó Dung. Tự rời đi vị trí. Trong miệng không chỗ ở kế tính toán thời gian. 26 giờ, người chơi khác đã lục tục tiến đến. Những cái kia bị hắn tùy ý giết chết các thú nhân cũng từng cái được chữa trị bắt sống lại. Nàng nhưng thủy chung đều không có bóng dáng. Chỉnh một chút 26 giờ, nàng đều không tiếp tục đăng nhập đi lên. Là muốn từ bỏ cái trò chơi này sao? Là cảm thấy hắn quá vô vị. Nghĩ muốn từ bỏ hắn sao? Trình Triệt vuốt vuốt trong tay một thanh trường kiếm. Trong mắt hồng quang chợt lóe qua, dung mạo lại phát sinh gần như biến hóa long trời lở đất. Tinh xảo một từ, lúc này đã không cách nào lại hình dung hiện tại Trình Triệt. Hắn kia khuôn mặt, từ đầu đến chân, đều giống như thượng đế tỉ mỉ chế tác tác phẩm nghệ thuật. Hoàn toàn triển lộ hắn dùng để hấp dẫn người chơi tiền vốn tới. Mà bộ dáng như vậy cũng chỉ có tại đối phương hoàn toàn hấp thu 8 loại huyết mạch thời điểm thôn mới có thể triệt để hiện ra. Nói cách khác tại trò chơi server sụp đổ thời điểm, hắn đã hoàn toàn đạt được còn thừa vong linh, thiên tộc, long tộc huyết mạch, cũng hoàn toàn dung nhập tiến vào. Nói là 26 giờ, có thể server sụp đổ thời điểm hắn đã tại yên tĩnh không mật. Xa ngút ngàn dặm không có người ở trong không gian hạng nhất trọn vẹn một năm. Tất cả mọi thứ đều là an tĩnh, đứng im, bao quát thời gian, bao quát dòng sông, bao quát không khí, chỉ trừ hắn, hắn tựa như là bị thời gian hoàn toàn từ bỏ đồng dạng. Yên tĩnh, cô độc thật sự sẽ cho người nổi điên. Hắn không điên, còn thừa dịp thời gian này, đi không người trông coi cái khác tam tộc, thu hồi vật mình muốn, sau đó trở lại nguyên địa, chờ lấy cái kia hắn niệm một năm, suy nghĩ một năm nữ nhân. Hắn biết nàng sẽ trở lại, vì cái gọi là nhiệm vụ cũng sẽ trở lại. Ha ha ha ha, Trình Triệt lại cười âm thanh. Bỗng nhiên liền nghe đến một bên trong bụi cỏ truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Hắn không chút suy nghĩ một kiếm liền đâm tới. Nghe được một tiếng hét thảm, liền bình tĩnh thu hồi trường kiếm của mình. Nhìn xem kia chết không nhắm mắt thi thể đổ xuống. Qua không bao lâu liền tiêu thất vô tung. Mà cái kia vừa mới đặt chân lên tuyến người chơi, còn không có kịp phản ứng, trong đầu tê dần, liền đã trở về hiện thực. Một mặt mộng bức mà nhìn mình đăng nhập giao diện. Hắn thậm chí ngay cả giết người của hắn là ai đều không thấy rõ ràng. Lập tức hắn liền không nghĩ lấy đăng nhập trò chơi, trực tiếp liền lên thần ma đại lục diễn đàn game. Vừa muốn nhả rãnh, lại phát hiện lúc này diễn đàn game cấp trên dĩ nhiên tất cả đều là các người chơi các loại nhà rãnh. Thậm chí trực tiếp liên soát bình phong. Hố cha, ta bị giết 3 lần. Đến cùng là ai giấu ở thú nhân chi địa trong bụi cỏ đầu hạ độc thủ. Ha ha ha ha, ngươi giết ta nha, ngươi tại giết ta nha. Ngao, không được, không được. Có gan chính diện một trận chiến, chấm chấm, cấp trên tất cả đều là các người chơi huyết lệ lên án. Tất cả đều là trước đó tại thú nhân chi địa quan sát trận kia khoáng thế hôn lễ trò chơi các người. Chơi, mỗi người đăng nhập đều bị người giết vô số lần, giết tới đầu ẩn ẩn bị đau cũng không dám lại đăng nhập. Mà bên kia thần ma đại lục phục vụ khách hàng điện thoại lần nữa bị người đánh nổ. Vô số người lên án lấy trò chơi này ra bắc, tranh thủ thời gian chữa trị không phải bọn hắn còn chơi cái rắm. Cũng liền tại tất cả các người chơi tiếng oán than dậy đất bên trong, Dung tự đăng nhập vào, một phát giác được cỗ khí tức quen thuộc kia. Canh giữ ở trong bụi cỏ Trình Triệt nhãn tình sáng lên. Lập tức dung mạo lập tức biến. Tại Dung tự còn không có kịp phản ứng thời điểm, ôm lấy nàng liền hướng phía ngoài chạy đi. Bất thình lình tập kích gọi Dung tự vừa muốn hoàn thủ, quay đầu liền thấy được trước mặt dáng vẻ lại dễ nhìn không ít Trình Triệt. Trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Louis nhìn một cái, bộ này vui mừng không thôi dáng vẻ nhiều chân thực a. Louis, ngươi hấp thu kỳ lân chi huyết thật sao? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi giống như xảy ra biến hóa, Dung tự vẫn như cũ vui mừng nói. Có thể dạng này kinh hỉ lại gọi Trình Triệt trong lòng trong nháy mắt hiện lên một tia lệ khí. Hắn lập tức liền ở một tòa trước núi, đem Dung tự toàn bộ ném xuống rồi. Sau đó phụ thân bu lại, tại Dung tự bị đau trong ánh mắt, cúi đầu liền cắn môi của nàng. Chỉ cắn Dung tự bờ môi đều tràn ra máu đến, hắn cũng không có chút nào buông lỏng. Dung tự muốn dãy giụa, hắn lại một lần liền đem hai tay của nàng dùng sức theo trên mặt đất. Ngươi thích ta sao? Đối phương đột nhiên mở miệng hỏi. Dung tự ngẩng đầu nhìn lại, nói a, ngươi nơi này đối với ta có cảm giác sao? Trình Triệt đưa ngón trỏ ra điểm hạ Dung tự ngực, thích ta hôn sao? Louis tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, hết chương.